Từ Dạ Tình Chiên, chương 107, góc truyện audio.com, vừa đến liền thấy ba ba đang dùng miệng uy cháo cho cha tiểu bảo bối Hào Kỳ trợn to mắt vì cái gì ba ba muốn dùng miệng uy cha ăn à. Bảo bảo tỉnh sao, Tô Dạ có chút xấu hổ đẩy Lục Tử Hiên, hắn vẫn là không thói quen ở trước mặt nhi tử cùng y thân thiết. Tại Lục Tử Hiên cưỡng bức lợi dụ, nhi tử cuối cùng để mình đi ngủ, bất quá vẫn là trước sau như một thích dán dính lấy Tô Dạ. Vâng, thơm quá, bảo bảo đói bụng. Ca ca trước lấy cho bảo bảo ăn, nghe được con nói đói bụng Tô Dạ vội vàng thúc giục. Rồi, Lục Tử Hiên buông bát, đợi lát nữa anh tiếp tục uy em ăn. Tô Dạ rất muốn cười, hắn cũng không phải tiểu hài tử hơn nữa lại không tàn tật vì cái gì ca ca luôn uy hắn ăn. Hơn nữa, gia khỏa này dùng miệng giống như dùng tới nghiện. Hiên ca lại ăn đậu hũ non của tiểu Dạ rồi. Bảo bảo đút cho cha Tô Hân đột nhiên thực vui vẻ chạy tới, giơ tay chuẩn bị lấy bát. Này gia khỏa, liên loại công tác này thế nhưng đều phải cùng chính mình thường. Lục Tử Hiên bất mãn, thực nóng, bảo bảo không nên động, đợi ba ba đút cho cha con cũng mau đi ra uống nha. Bảo bảo cũng muốn giống ba ba dùng nơi này đút cho cha tiểu bảo bối thiên chân vô tà chỉ vào cái miệng nhỏ nhắn của mình, chán Lục Tử Hiên đã muốn xuất hiện hắc tuyến. Gạch dưới, bảo bảo không phải đói bụng sao, cha không cần được đút, bảo bảo nhanh đi ăn đi. Tô Dạ chỉ có thể đem nhi tử chi đi đỡ phải đợi hai người lại xào lên, hơn nữa vừa mới nghe được Tô Hân nói Tô Dạ quả muốn đánh Lục Tử Hiên, đều là y dạy xấu tiểu hài tử. Lúc này Dư Thụy từ phòng bên sang, nhìn thấy Tô Hân đứng ở đó liền đem hắn gọi qua. Đi, nãi nãi mang bảo bối đi ăn. Vâng, tiểu bảo bối hoan hỉ đi theo Dư Thụy lưu lại Tô Dạ đang trừng mắt nhà mình lão công. Đều là anh, để bảo bảo nhìn, nếu hắn trưởng thành sớm thì làm sao à? Tại nước ngoài giáo dục hắn không muốn trưởng thành sớm đều rất khó đi. Lục Tử Hiên bĩu môi, không có một chút bộ dáng nhận sai. Còn nói lý, Tô Dạ tiếp tục chừng. Tiểu Dạ, hai cái bảo bảo sinh ra đều mang về nước giáo dục đi. Kỳ thật y muốn hắn nhanh theo chính mình về nước. Ừm, Tô Dạ cũng không phản đối, kỳ thật nơi nào cũng được dù sao hài tử đi theo bọn họ mà hắn nghĩ cùng ca ca ở một chỗ. Ngày hôm sau chung kiện cùng chung sướng đều qua, lại làm kiểm tra cho Tô Dạ phát hiện hết thảy đều bình thường liền yên tâm. Cái kia hiện tại đó có thể thấy được là nam hay là nữ sao? Lục Tử Hiên hiện tại đã muốn tại tự hỏi. Hiện tại xem còn có chút khó khăn, 4 tháng xem sẽ chuẩn xác. Nga, chung sướng còn có việc đến xem Tô Dạ cùng Dư Thụy liền rời đi, còn lại chung kiện còn tại trong phòng Tô Dạ. Tiểu Dạ, muốn chăm sóc chính mình cho tốt. Vâng, hắn cảm thấy không cái gì chính là Lục Tử Hiên rất khoa trương, mới 3 tháng thì đi nơi nào đều đỡ hắn, nhớ ngày đó chính mình mang Tô Hân 4 tháng còn tại trường học học quân sự đâu, chẳng qua cuối cùng té xỉu. Kia anh an tâm, mấy ngày nay vẫn muốn sang xem em nhưng bệnh viện bận rộn xong rồi mọi người lại đã ngủ. Không có việc gì, anh không cần lo lắng, ca ca sẽ chăm sóc em. Trung kiện nhìn Lục Tử Hiên, gật gật đầu, mỉm cười nhìn không ra hắn suy nghĩ gì. Buổi tối ngủ, Lục Tử Hiên vẫn thích ôm Tô Dạ. Tiểu Dạ, sau này hài tử lấy tên thì hay. Ca ca chờ sinh ra đã. Tô Dạ cười đáp, ABH đều đợi không kịp. Lục Tử Hiên kích động vuốt bụng Tô Dạ. Trước Tô Hân đã muốn cùng họ Tô Dạ, lần này hài tử. Kia ca ca, góc truyện audio.com, muốn lấy cái gì? Lục Dạ, Tô Dạ Jiong, cảm tình liền đem tên của bọn họ hợp nhau. Không có sức sáng tạo cũng không cần phải như vậy. Không tốt sao, anh cảm thấy tốt lắm à, nam nữ đều có thể dùng, hơn nữa rất ý nghĩa. Người nào đó còn nói, anh biết là họ Lục, lão bà không phải đâu, nên sẽ không thật sự không tính toán để con của y nhận tổ quy tông đi, nhi tử sau này cũng không cùng họ cha hắn thì làm sao đây. Ha ha, lừa anh đấy, Tô Dạ nhìn y, đột nhiên nở nụ cười, nhưng là có hai đứa. Anh sẽ không làm cho bọn họ xài chung một tên đi. Đương nhiên không phải, một tên là Lục Dạ, một Tử Lượng đi. Tô Dạ mắt trợn trắng, ta còn hắc bạch song sát đâu. Ca ca này trình độ tính mình vẫn là chính mình nghĩ đi. Quả nhiên, 4 tháng, Bê Siêu cũng đã có thể chiếu ra kia hai cái tiểu gia khỏa giới tính, bất quá bụng Tô Dạ cũng lớn rất nhiều. Hẳn là hai cái nam hài tử, Trung Sướng cười nói, thật sao, Lục Tử Hiên kỳ thật cảm thấy điểm đáng tiếc thế nhưng không có nữ. Bởi vì hai cái nhi tử nếu đều giống Tô Hân cái kia số tiểu tử như vậy chán ghét luôn là cùng chính mình thưởng lão bà, trong lòng y sẽ thực bất bình a, nếu là nữ nhi vậy đừng bàn luận. Ca ca không vui sao? Tô Dạ nhìn Lục Tử Hiên nhất thời có chút mất mát hỏi. Đương nhiên không phải, nam nhân rất nhanh lại ôn nhu dán lên, Tô Dạ sinh hài tử cho y sao lại không thích được thích nguy rồi, bất quá lão bà, lần sau sinh nữ nhi đi. Tô Dạ mặt đều nhanh rút gân, còn muốn sinh. Hiện tại 4 tháng Tô Dạ đã cảm thấy chính mình bị tra tấn không còn là người, mỗi ngày đều phun chết khiếp, mặc dù có kinh nghiệm lần đầu tiên nên lần này dễ chịu một chút nhưng lúc này là hai cái A, hơn nữa là hai cái dị thường hoạt bát tiểu tử làm cho hắn hơn phân nửa đêm luôn là ngủ không tốt, làn da đều biến kém, bụng cũng mập mạp không ít mà trước mắt này cầm thú thế nhưng còn muốn mình sinh thêm một cách chương.